Trưởng Hoan, chương 370, đào người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Trường Xuân Hầu không đợi nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, trừng mắt nữ nhi rất có mấy phần tức hổn hển, ngươi đi có gian tửu quán làm gì? Có gian tửu quán là giá bao nhiêu nhi, làm hắn không biết sao? Đi thì đi, vì cái gì không tính tiền? Hứa Phương có chút cúi đầu. Nữ nhi từng bồi biểu di đi nếm qua mấy lần, cảm thấy hương vị rất tốt liền lại đi. Trường Xuân Hầu trì trệ. Hứa Phương trong miệng nâng lên biểu di chính là Ninh Quốc công phu nhân. Có thể nói hắn đối nữ nhi này rất nhiều nhẫn nại, cũng là bởi vì nữ nhi phía sau có như thế cái chỗ dựa. Nhìn xem cục mắt liễm mục đích nữ nhi, Trường Xuân Hầu bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước. Những cái kia hoài nghi, lo lắng âm thầm mặc dù theo thời gian chuyển rời một chút xíu tán đi, có thể cuối cùng làm hắn khó mà đối nữ nhi này sinh ra bao nhiêu tình cha con. Thiếu bao nhiêu rượu tiền? Tiền đủ sao? Trường Xuân Hầu chịu đựng nổi nóng hỏi. Không duyên cớ ném đi một vạn lượng bạc, hầu phủ ứng phó cái này năm đã giật gấu vá vai, nha đầu này còn thêm phiền. Hứa Phương cụp mắt không nói. Trường Xuân Hầu thở dài. Thôi, người đi chi 50 lượng bạc đi, hôm nay nhất thiết phải đem tiền thưởng trả lại. So với trêu chọc là cô nương cái kia ma tinh, 50 lượng bạc tính là gì? Đa tạ phụ thân, Hứa Phương khóe môi khẽ nhếch. Được rồi, đi xuống đi. Trường Xuân Hầu nhìn xem tâm phiền, khoát tay áo. Hứa Phương rời khỏi thư phòng, phun ra một ngụm chọc khí. Tiết hậu sơ trời trong xanh, vạn vật đều phủ thêm ngân trang, dù là một gốc cỏ khô nhìn xem đều động lòng người. Hứa Phương khóe miệng mỉm cười, từng bước một đi xa. Dùng qua cơm trưa, Hứa Phương mang theo nha hoàn Hồng Nguyệt thản nhiên ra cửa. Cô nương, cẩn thận đường trượt. Bên ngoài khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc cổ phác tăng thương, bàn đá xanh đường hoàn toàn bị tuyết động bao trùm, người lui tới lại không ít, rất nhiều hài đồng tại bên đường chất lên từng cái tạo hình khác nhau người tuyết, đuổi theo ném tuyết. Hứa Phương chậm rãi từng bước chạy tới có gian tửu quán. Hứa đại cô nương tìm chúng ta Đông gia, nữ trưởng quầy đối Hứa Phương một mặt hiền lành cười. Chúng ta Đông gia tới tửu quán sau lại đi ra ngoài, đoán chừng muốn một hồi mới trở về. Không sao, chúng ta nhất đẳng. Cái kia Hứa đại cô nương tiến đại đường ngồi đi. Hứa Phương đi vào đại đường, ánh mắt nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi nữ trưởng quầy. Nghe nói là cô nương đem Hứa Tê theo tiểu quan quán chụp đi ra, không biết trưởng quầy thuận tiện hay không báo cho Hứa Tê hiện tại nơi nào. Nữ trưởng quầy ám đạo Hứa đại cô nương biết nói chuyện. Nghe một chút, không nói Đông gia mua người, nói chụp người, lộ ra bọn hắn Đông gia cỡ nào người Mỹ tâm tốt a. Đông gia từng đã thông báo, nếu là Hứa đại cô nương hoặc Lâm nhị công tử đến xem đệ đệ, không cần ngăn đón. Nữ trưởng quầy cười nói, lúc này Hứa đại công tử hiện đang hậu viện làm việc đâu. Làm việc, Hứa Phương thì thào đọc lấy hai chữ này, tâm tình hết sức phức tạp. Nàng không nghĩ tới đệ đệ cũng có đứng đắn làm việc một ngày. Không đợi Hứa Phương đưa ra thỉnh cầu, nữ trưởng quầy liền thống khoái nói. Hứa đại cô nương nếu là muốn gặp Hứa đại công tử, liền đi theo ta đi. Hứa Phương khẽ khom người, đa tạ trưởng quỹ, nữ trưởng quầy bận bịu tránh đi, nhưng không dám nhận, góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau, đi hướng thông hướng hậu viện cửa ra vào. Cửa ra vào bị thật dày bông vải màn cửa che chắn, đẩy ra màn cửa, gió lạnh liền nhào tới trước mặt. Hứa Phương đứng ở đó, ánh mắt bình tĩnh rơi vào góc tường. Khô khan chém vào âm thanh từng cái truyền đến, thiếu niên giơ đầu búa lên chính phí sức trẻ củi. Mảnh gỗ vụn rơi xuống đầy đất, một đống nhỏ không phải như vậy tề chỉnh củi trồng chất tại cách đó không xa. Trừ cái đó ra, còn có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, chính con mắt nhìn chằm chằm bừa củi thiếu niên. Hứa Phương không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem, nữ trưởng quầy thức thời lui sang một bên. Không biết qua bao lâu, Hứa Phương đẩy ra bông vải màn cửa yên lặng trở về đại đường. Hứa đại cô nương không cùng Hứa đại công tử trò chuyện sao? Hứa Phương hướng nữ trưởng quầy cười cười. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ Lạc cô nương trở về đi. Lúc này Lạc Xanh ngay tại Thiên Kim Phường. Thiên Kim Phường bên trong kêu la âm thanh không dứt, chính là buổi chiều bắt đầu náo nhiệt thời điểm. Lạc Xanh mặc vào một thân nam trang, không có cố ý trang phục, chỉ cần thêm chút lưu ý liền có thể nhìn ra đây là vị cô nương. Nhưng sòng bạc cùng nơi khác khác biệt đều là cực đỏ mắt người, thật đúng là không có nhiều người chú ý tới nàng. Đây cũng là Lạc Xanh nam trang ăn mặc mục đích, chí ít sẽ không vừa tiến đến liền làm cho người ghé mắt. Về phần bị nhận ra là nữ tử cũng không sao, là cô nương ngay cả tiểu quan quán đều có thể đi dạo cái sòng bạc không phải cho bọn hắn mặt mũi sao. Trên thực tế, nàng lúc đến liền bị nhận ra thân phận, từ đầu tới đuôi đều có sòng bạc người hầu ở một bên, làm cẩn thận từng ly từng tí hình. Bất quá theo nàng tiện tay chơi mấy lần, thua trận mấy trăm lượng bạc không có chớp mắt cũng không có trở mặt, cái kia phần cẩn thận từng ly từng tí liền biến thành mắt sáng lên. Là cô nương đối cái gì có hứng thú nhất, tiểu nhân có thể cho ngài giới thiệu một chút. Ta cái gì đều không có chơi qua, trước vì tiện dạo chơi. Lạc Xanh qua loa một câu, mang theo vài phần hiếu kỳ ngắm nhìn chung quanh. Nàng đang tìm hôm qua ngẫu nhiên thoáng nhìn người kia. Đương nhiên, cái này muốn nhìn vận khí, nếu như người kia là đổ khách hôm nay không nhất định sẽ đến. Bỗng nhiên lên ồn ào, một chương trên chiếu bạc người náo loạn lên. Lạc Xanh nhìn sang, ánh mắt co rụt lại. Một tên chừng 30 trường sam nam tử bước nhanh đi đến cái kia một bàn, bắt đầu xử lý tranh chấp. Chính là người kia, Lạc Xanh nhẹ nhàng thở ra, sinh ra mấy phần may mắn. Làm sao nơi này thường có gây chuyện, cùng đi người cười giải thích, chúng ta nơi này không thể so nơi khác nháo sự quá thường gặp. Cái kia mặc lam sam chính là sòng bạc người sao, nhìn xem thật biết xử lý phiền phức. Đúng, đó là chúng ta Chu quản sự, gọi hắn tới, cùng đi người sừng sốt, Hồng Đậu nguýt hắn một cái. Không nghe chúng ta cô nương nói chuyện a, liền biết ngẩn người. Cùng đi người ngầm cười khổ, không phải hắn nghĩ ngẩn người, thực sự là cô nương làm việc quá ngoài dự liệu a, nhưng mà chỉ có thể làm theo. Cùng đi người bận bịu chạy tới, ghé vào nam tử bên tai nói vài câu. Nam tử nhìn sang, hơi chần chờ, liền sải bước đi tới. Gặp qua là cô nương, đi đến nam tử trước mặt chắp tay hành lễ. Chu quản sự đúng không? Đúng vậy, Lạc Xanh cong môi cười một tiếng. Cocchuyenaudio.com, ta gặp ngươi là một nhân tài, mà tử quán của ta đang cần một cái dạng này người, không biết ngươi có nguyện ý hay không đến ta tử quán làm việc. Nam tử ngẩn người, cùng đi người cũng thẳng mắt, làm sao còn có trực tiếp đào người. Chu quản sự thế nhưng là bọn hắn Đông gia huynh đệ kết nghĩa. Ngắn ngồi trầm mặc sau, nam tử đối Lạc Xanh chắp tay một cái. Đa tạ là cô nương nâng đỡ, bất quá thiên kim phường Đông gia đối tiểu nhân có ân, tiểu nhân không tốt khác chọn cành cây cao, chỉ có thể thẹn với là cô nương hảo ý, dạng này a, vậy ta liền không miễn cưỡng, Chu quản sự tự đi mau lên. Lạc Xanh giọng nói nhàn nhạt, một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Nam tử khẽ buông lỏng khẩu khí quay người rời đi. Lạc Xanh lại lưu lại một hồi, mang theo Hồng Đậu rời đi thiên kim phường. Hứa Phương chờ ở tửu quán trong hành lang, trên mặt bất động thanh sắc, nước trà đã uống hai ngọn. Nàng hôm nay có đầy đủ thời gian chờ đối đãi, chỉ là đối là cô nương nói sau sẽ có kết quả gì, không cách nào dự đoán. Trên đời này a, khó dò nhất chính là lòng người. Lúc này khoác lên mũ che màu xanh thiếu nữ từ bên ngoài đi vào. Cách chương.